Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 363 ta thực ngoan. Vương Diệp ngắm ngắm phía trước an tĩnh mỹ lệ khu nhà phố. Đặc biệt ngoan mà trả lời. Ta bảo đảm nghe lời không làm sự, thực hảo. Phương Lão cười, thuận miệng hỏi, ngươi hiện tại ở đâu? Làm gì đâu? Vương Diệp ngoan ngoãn mà trả lời. Ta ở Trào Thỏ Kỳ, Vương Diệp chưa nói dối. Hắn thật sự ở Bắt Thỏ, trong thân thể hắn thiên mộc chi độc đã cho hắn phá giải đến đếm ngược tầng. Thứ hai, nhưng muốn luyện chế tân thiên mộc lột xác dược tề. Hắn yêu cầu tương đương khổng lồ sinh cơ làm dược liệu, vì thế hắn nhắm vào chuột túi quốc con. Thỏ, chẳng qua trên đường quải cái cong. Trước lại đây chào hai chỉ lão thử, Phương Lão cười ha ha. Quả nhiên vẫn là tiểu hai tử. Hảo hảo hảo, đi chơi đi, bảo trì liên hệ, đừng làm cho ta và ngươi cô lo lắng, nga. Vương Diệp thu hồi di động, duỗi người, nói thầm, đều đến trước mặt, tổng không thể cái gì đều không làm đi, Lôi Mộc không chút do dự nói. Xử lý bọn họ, có thể chính mình giải quyết địch nhân vì cái gì muốn giao cho người khác. Nói đúng, lão bằng hữu. Ta đây liền tới rồi, Vương Diệp nghênh ngang về phía khu nhà phố đi đến. Hắn ở vào ẩn thân trạng thái. Ai đều nhìn không tới hắn, nào đó người thật sự quá coi thường ma pháp sư. Đại khái bọn họ ngày thường đối phó người đều là người thường. Tại ý thức thượng căn bản liền không biết đắc tội ma pháp sư. Vẫn là đắc tội một cái bác học. Cao minh ma pháp sư có bao nhiêu đáng sợ đi, đầu tiên hắn có nhân quả cuốn. Tiên tri giả 1999 thân phận thật sự ở nhân quả cuốn thượng nhìn một cái không sót gì. Hắn chẳng những biết đối phương tên họ kêu Dominic Smith. Hắn liền đối phương tuổi cùng chân thật chức vụ đều biết, nhưng thật ra hắn đời trước cái kia người. Quen ma la ngói, ước chừng có chút bản lĩnh duyên cớ. Ở nhân quả cuốn thượng biểu hiện ra tới nội dung cũng không nhiều. Nhưng hắn sớm biết rằng đối phương chi tiết. Chẳng qua không xác định hắn hiện tại ở tại chỗ nào, nhưng tiên tri giả 1999 ở trên mạng tuyên bố về. Hắn sẽ diệt thế lời đồn. Đối hắn ác ý giống như là một chản nhất sáng ngời chỉ lộ đèn sáng, hắn chỉ cần bố trí một cái tiểu. Ma pháp, làm ác ý làm chỉ biển báo giao thông, là có thể mang theo hắn tìm được tiên tri giả 1999. Chẳng qua so với trả thù. Hắn càng thích mua sắm, liền không có thẳng chỉ mục tiêu, mà liền tính không có nhân quả cuốn. Tiên tri giả 1999 cho rằng ở trên mạng lên tiếng. Ma pháp sư liền không có biện pháp bắt lấy hắn sao? Vương Diệp đối chính mình trò chơi danh thi triển một cái ma pháp. Chỉ cần tiên tri giả 1999 ở trên mạng phát biểu về hắn ngôn luận. Ma pháp này liền sẽ bị kích phát. Cũng sẽ ở trên Internet tự động truy tung đối phương. Đồng thời còn sẽ cho đối phương một cái khó quên lễ gặp mặt lúc này. Một cái cả người đều bị băng gạc bao vây người cả người run rẩy mà ngã trên mặt đất. Hắn ngồi ghế dựa cũng phiên ngã xuống đất liền ở vừa mới. Hắn vừa mới ở trò chơi diễn đàn công bố Vương Diệp thân phận thật sự tin tức. Vừa mới ấn xuống tuyên bố kiện. Bàn phím chung đột nhiên nhảy ra điện lưu, tiên tri giả 1999 Dominic chỉ là một người bình thường. Sao có thể chống cự điện lưu xâm nhập? Cả người đều phải bị điện hồ, ở Dominic loảng xoảng một tiếng ngã xuống khi. Biệt thự tầng hầm ngầm, một đạo quỷ dị tựa như bộ xương khô thân ảnh đột nhiên ngẩng đầu, nói hắn tựa như bộ xương khô. Thật sự không chút nào khoa trương, hắn nguyên bản cũng không phải như vậy. Liền tính thon gầy tái nhợt chút, thoạt nhìn cũng là một cái bình thường nhân loại, đã có thể ở không lâu trước đây. Hắn giống như là bị nguyền rủa, trong thân thể mỡ, cơ bắp, thậm chí máu đều đang không ngừng xói mòn, này vẫn là hắn người mang thần lực bảo hộ hậu quả. Không có thần lực bảo hộ Dominic trong cơ thể ngoại đều mọc đầy ác sang, bác sĩ đều bị dọa đến, tuy rằng bác sĩ kiệt lực cứu trị. Nhưng Dominic trên người ác sang chẳng những không có biến mất. Ngược lại càng ngày càng nhiều. Một cái chồng lên một cái. Ngay cả nội tạng thượng đều mọc ra ác sang. Bác sĩ đều kinh ngạc Dominic là như thế nào sống. sót. Càng đáng sợ chính là kia ác sang ở ban ngày liền kỳ ngứa vô cùng, ở buổi tối liền đau nhức vô cùng. Dominic bị tra tấn đến chết đi sống lại, mỗi ngày cần thiết cho chính mình tiêm vào đại lượng thuốc giảm đau, nếu không liền đi vào giấc ngủ đều làm không được. Đây là tra tấn. Đối phương cũng không muốn cho bọn họ tử vong. Dominic ở bệnh viện ở một đoạn thời gian, bởi vì bác sĩ nhóm đối hắn bệnh tình bó tay không biện pháp, chẳng sợ khai đao cắt bỏ cũng không có biện pháp giải quyết ác sang. Mới vừa cắt rớt ác sang thực mau liền sẽ ở miệng vết thương một lần nữa toát ra. Bác sĩ cùng các hộ sĩ đều sợ hãi. Dominic rớt khoát liền khai một đống thuốc giảm đau đã trở lại. Hắn nói cho Dominic không cần lại trực tiếp đối thượng cách vách tiểu vương, đó chính là một cái ma quỷ, mà bọn họ chúng ma quỷ nguyền rủa. Nhưng Dominic căn bản không tin hắn nói, hoặc là hắn trong lòng quá mức thống hận cách vách tiểu vương. Mặt khác đây cũng là những người đó định tốt kế hoạch. Cuối cùng Dominic không nghe hắn khuyên bảo, đem cách vách tiểu vương thân phận thật sự ở trên mạng công bố cách vách tiểu vương thân phận thật sự tin tức chỉ là bước thứ hai. Ngay sau đó còn có bước thứ ba, nhưng Dominic hiển nhiên không bao giờ khả năng tiến hành bước thứ ba. Mala ngói mở ra một quyển cổ xưa sách ma pháp, chát phá chính mình ngón tay, đem máu tê tích ở trước mặt hắn một cái màu bạc pho tượng trên người, mà hắn bản nhân cùng màu bạc pho tượng đều ở vào một cái sáu giác hình ma pháp trận chung. Mala ngói trong miệng lẩm bẩm, tùy ý ngón tay chung máu tươi không ngừng nhỏ giọt, kỳ dị. Hắn huyết như là đều bị màu bạc pho tượng hấp thu, một giọt đều không có dẫn ra ngoài. Ma pháp trận 12 cái tiết điểm thượng bậc lửa ngọn nến ngọn lửa bỗng nhiên lay động lên, phốc, một chi ngọn nến diệt, theo sát chính là đệ nhị chi, đệ tam chi. Ma la ngói miệng mũi giữa dòng ra máu tươi, ngay cả đôi mắt cùng lỗ tai cũng đi theo chảy ra đen nhánh huyết. Triệu chứng xấu, nguy hiểm, hắn cần thiết rời đi. Phốc, cuối cùng một cây ngọn nến cũng diệt. Ma la ngói thu hồi sách ma pháp cùng cái kia màu bạc pho tượng, bò dậy, vạch trần tầng hầm ngầm chung một cái nắp, nhanh chóng chui đi vào. Đến nỗi hợp tác giả Dominic, hắn đã cứu không trở về đối phương, ai làm cái kia ngu xuẩn không nghe lời hắn, còn liên lụy đến hắn. Vương Diệp như vào chỗ không người, đi vào này căn biệt thự trung trang bị các loại theo dõi thiết bị cùng cảnh giới thi thố. Không có nửa điểm phản ứng, Vương Diệp thong thả ung dung mà đi lên lầu 2. Đẩy ra một gian cửa phòng, liền nhìn đến ngã trên mặt đất xác ướp, toàn thân đều bọc băng gạc. Nhưng không phải như là xác ướp, khối này xác ướp cả người phát ra da thịt thậm chí nội tạng đều hư thối xú vị, vàng sẫm sắc mủ dịch chảy ra, tẩm ướt băng gạc, nga. Bây giờ còn có một cổ plastic bị đốt trọi tanh tưởi. Vương Diệp ngón tay vừa nhấc, xác ướp lấy một loại kỳ quái tư thế đứng lên, tính cả hắn bên cạnh ngã xuống ghế dựa cũng một lần nữa phóng hảo, xác ướp bị ném vào ghế dựa chung. Vương Diệp không nghĩ đụng chạm ra hỏa này, lấy ra nhị hồ, nhẹ nhàng lôi kéo, trị liệu nhân quả chi lực tiến vào xác ướp thân thể. Xác ướp mí mắt run rẩy tỉnh lại. Dominic Smith, một đạo thanh âm ở hắn trong đầu vang lên. Dominic không có bất luận cái gì chống cự mà trả lời, đúng vậy, vì cái gì nhằm vào cách vách tiểu vương? Bởi vì căn cứ tuyến người truyền quay lại tin tức, hắn rất có khả năng trợ giúp người khác thức tỉnh dị năng, có thể cung cấp thức tỉnh dị năng dược tề. Mặt trên yêu cầu tận lực bắt giữ người này, nếu có thể điều tra rõ hắn hay không thật sự có được trợ giúp người khác thức tỉnh dị năng dược tề, liền đem hắn đưa tới chúng ta bên này. Nhưng từ tuyến người bị trào, hoa hạ bên kia liền rất khó thẩm thấu. Cách vách tiểu vương người này cũng hành tung không chừng. Các ngươi nguyên kế hoạch là trước tiên ở trên mạng thả ra cách vách tiểu vương diệt thế tiên đoán, làm cách vách tiểu vương cùng hoa hạ đối lập, lại bại lộ tiên tri giả 1999 chính là hoa hạ người, làm cách vách tiểu vương tiến thêm một bước thù hận hoa hạ người cùng hoa hạ. Sau đó chúng ta nhân thiết pháp tiếp xúc cách vách tiểu vương, cũng để lộ ra chúng ta đã từ vương đồ trong tay cứu ra hắn cha mẹ sự tình, đem cách vách tiểu vương mang ra hoa hạ, làm cách Vách Tiểu Vương cho chúng ta phục vụ, vì cái gì thay đổi kế hoạch? Bởi vì Hoa Hạ Phương ứng đối làm chúng ta biết muốn tranh thủ cách Vách Tiểu Vương đã không có khả năng, nếu không thể cho chúng ta sử dụng, vậy chỉ có thể hủy diệt hắn. Không thể cấp Hoa Hạ gia tăng lực lượng, các ngươi tân kế hoạch là cái gì? Dominic giống như là mở ra vòi nước chốt mở giống nhau. Cái gì đều nói ra. Tân kế hoạch là ở trên mạng lộ ra cách Vách Tiểu Vương thân phận thật sự tin tức. Làm hắn trở thành võng hồng. Làm hắn đi đến nơi nào đều bị người vây xem. Như thế hắn mặc kệ như thế nào trốn tránh. Đều sẽ bại lộ tin tức. Này cũng phương tiện chúng ta tìm kiếm hắn. Nếu Hoa Hạ Phương đem hắn giấu đi, vì hắn chỉnh dung cùng đổi mới thân phận cũng không quan hệ. Chúng ta còn có bước tiếp theo, bước tiếp theo chính là công khai cách Vách Tiểu Vương cha mẹ video. Làm hắn dùng dược tề phối phương trao đổi hắn cha mẹ. Nếu không, chúng ta cũng sẽ không thật sự giết chết cha mẹ hắn. Mà là sẽ làm thôi miên sư đối hắn cha mẹ tiến hành tẩy não cùng tinh thần ám chỉ. Gia tăng hắn cha mẹ đối nhi tử bất mãn cùng thù hận. Lại cố ý thả ra tin tức. Làm Hoa Hạ Phương đem hắn cha mẹ cứu trở về đi. Nhưng cách Vách Tiểu Vương sẽ không biết. Hắn cha mẹ chính là chung kết hắn sinh mệnh đao phủ. Nếu hắn cha mẹ vô pháp giết chết hắn. Cũng có thể lộ ra tin tức cho chúng ta. Làm chúng ta người xuống tay. Mặt khác, hắn cha mẹ cũng đem phụ trách đem thức tỉnh phương thuốc trộm ra tới. Đến đây. Dominic nói ra tổ chức giải quyết cách Vách Tiểu Vương toàn bộ kế hoạch, trùng sao trùng già trẻ đều. Khí tạc trùng lão càng là sắc mặt âm trầm. Cái này âm mưu thật sự quá độc ác. Nếu Vương Diệp không đề phòng, thật sự có khả năng bị hắn cha mẹ hại chết, Vương Diệp ngược lại không khí không bực. Hắn lại hỏi, Ma La ngói là các ngươi tổ chức người. Không phải, hắn chỉ cùng ta cá nhân hợp tác. Một lần nhiệm vụ chung. Hắn đã cứu ta đem hắn mang về nhà. Hắn thực cổ quái, nhưng có thực đặc thù bản lĩnh. Mặt trên làm ta bảo trì quan sát, âm thầm nghiên cứu hắn, Ma La ngói như thế nào biết cách Vách Tiểu Vương. Bói toán, Ma La ngói am hiểu bói toán cùng ma pháp trận. Ngày đó ta cùng hắn nhắc tới tuyến người cung cấp tin tức. Nhắc tới cách Vách Tiểu Vương tên. Hắn liền bỗng nhiên cùng ta nói cách Vách Tiểu Vương là ma quỷ chi tử. Sẽ cho thế gian mang đến tai nạn. Sẽ trở thành thần tử địch nhân. Cần thiết tiêu diệt. Nhưng mặt trên cũng không tin tưởng Ma La ngói cách nói. Chẳng sợ Ma La ngói phía trước mấy cái tiên đoán thật sự đều trúng. Thần tử là ai? Không biết. Ma La ngói chưa từng có nhắc tới quá. Ma La ngói ở nơi nào? Hắn liền ở tầng hầm ngầm. Hắn thích âm u ẩm ướt hoàn cảnh. Hắn tựa hồ hoạn có nào đó không thể thấy ánh mặt trời bệnh. Ngoài ra, Vương Diệp suy đoán Ma La ngói hiện tại chín thành đã không ở tầng hầm ngầm, tuy rằng trước thời gian 15 năm. Nhưng từ nhân quả cuốn biểu hiện tới xem, cái này Ma La ngói tuy rằng không có 15 năm sau lợi hại, nhưng cũng nắm giữ nhất định ma pháp tri thức. Hắn kỳ thật hẳn là xem như thế giới này sớm nhất một đám tự nhiên thức tỉnh dị năng giả, có lẽ hắn thiên phú dị năng thật sự chính là tiên đoán, nếu Ma La ngói dị năng thật là tiên đoán. Như vậy hắn ma tử cùng thần tử nói liền rất có ý tứ, Vương Diệp rất muốn biết đối phương rốt cuộc. Nhìn thấy gì, Vương Diệp lại dò hỏi một ít về nhiều Nimic tương ứng tổ chức sự tình. Đem Dominic biết đến nội dung tất cả đều đào ra tới. Bao gồm hắn cha mẹ ẩn thân mà, hắn còn ghi âm. Tính toán đem ghi âm nội dung giao cho Phương lão, kế tiếp sự tình đã không phải cá nhân thù hận, mà là quốc gia mặt đánh cờ. Hắn liền không nhúng tay, Vương Diệp còn thao túng Dominic đem hắn máy tính chung một ít bí mật tin. Tức đều phục chế ra tới giao cho hắn. Hắn thậm chí còn sử dụng Dominic thân phận tin tức tiến vào bọn họ cái kia tổ chức hệ thống. Xem xét cái kia tổ chức đều đang làm chút cái gì, Vương Diệp đem có thể download đều download mà. Dominic vốn dĩ cũng chỉ dư lại một hơi. Lúc này cuối cùng một hơi tiêu hao xong. Liền nằm liệt ngồi ở ghế trên hoàn toàn không có hơi thở, Vương Diệp vẫn là đi tầng hầm ngầm nhìn. Nhìn, quả nhiên, Ma La ngói đã không ở nơi đó, mặt đất để lại một cái ma pháp trận dấu vết là một cái bảo hộ cùng. chống đỡ nguyền rủa chi lực ma pháp trận, lá cây. 4 điểm phương hướng 10 mét. Lôi Mộc bỗng nhiên nhắc nhở nói, Vương Diệp quay đầu. Ma pháp đăng đại lượng, đem tầng hầm ngầm chiếu đến tựa như ban ngày, Lôi Mộc sở chỉ phương hướng có cái kệ để hàng, Vương Diệp đi qua đi, ở nơi đó thấy được một cái quen mắt đồ vật, Trùng lão hiện thân. Ý bảo Vương Diệp đừng cử động kia thạch ngẫu nhiên, tà thần ba lơ. Vương Diệp nói thầm, thế nhưng ở địa cầu cũng có này ngoạn ý, nó đã ngưng tụ nhất định lực lượng. Nhất định có người ở hiến tế nó, sùng bái nó. Trùng lão sắc mặt rất khó xem. Tà thần thứ này thật sự quá chán ghét, còn rất khó hoàn toàn diệt sạch. Nhiệm vụ tuyên bố, người chơi cách vách tiểu vương ở địa cầu hành trình vừa ý ngoại phát hiện tà thần ba lơ phân ý. Thức chi nhất, để tránh hình thành đại tai họa, thỉnh cách vách tiểu vương hoàn toàn tiêu diệt này lũ ý thức. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng kinh nghiệm giá trị 30.000 điểm. Vương Diệp lãnh nhiệm vụ, ý bảo đại gia tránh ra. Hắn lực lượng có thể khắc chế loại này tín ngưỡng lực lượng, Vương Diệp cũng không dám coi khinh cái. Này pho tượng, tuy rằng này pho tượng mặt trên ngưng tụ lực lượng cùng xa ra địa cung cái kia kém xa, Vương Diệp lấy ra nhị hồ, nguyên thanh lưu tịnh tinh lọc thật thi triển, thạch ngẫu nhiên bỗng nhiên toát ra khói đen. Mọi người trong đầu còn nghe được một tiếng chói tai thét chói tai, Vương Diệp sao có thể làm nó chạy trốn. Báo ứng khó chịu sấm đánh thuật dùng ra, ầm vang. Một đạo so tượng chân còn thô tia chớp đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Chẳng những đem kia thạch ngẫu nhiên phách đến dập nát, càng đem này căn biệt thự từ lầu 3 đến tầng hầm ngầm tất cả đều cấp đục lỗ, Vương Diệp. Ngoạc kép, hắn thể hắn đã khống chế chiêu này uy lực, Lôi Mộc buồn bã nói. Người đã quên lôi thạch thêm thành tác dụng, Vương Diệp nhìn xem trên mặt đất dập nát hắc mạt. Xác định đã không có nửa điểm tà thần chi lực lưu lại. Nhưng hệ thống lại không có nhắc nhở hắn nhiệm vụ hoàn thành, Vương Diệp nhíu mày. Chẳng lẽ tà thần ba lơ phân ý thức không ở nơi này? Đã chạy mất, tiểu Diệp tử, ngươi tới xem, nơi này có cái thông đạo. Trùng lão tiếp đón đồ đệ, Vương Diệp lập tức chạy tới. Thông đạo thượng cái nắp đã vạch trần, phía dưới truyền đến một cổ âm lãnh hơi thở. Còn có điểm khó nghe khí vị, là cống thoát nước. Còn có, Vương Diệp đem tinh thần lực kéo dài đi ra ngoài tinh tế cảm giác. Quả nhiên, nơi này có tà thần ba lơ lực lượng tàn lưu. Vừa rồi cái kia thạch ngẫu nhiên chỉ là một cái phân thể phân thể. Có người mang theo một cái khác tà thần ba lơ pho tượng chạy, Vương Diệp đang muốn đuổi theo đi. Chợt có sở cảm. Mở ra nhân quả cuốn, liền thấy nhân quả cuốn lần đầu tiên xuất hiện chỉnh thể biến hóa, tựa như máu. Tươi giống nhau màu đỏ trải rộng toàn bộ nhân quả cuốn, đây là có ý tứ gì? Ma la ngói thất tha thất thểu mà ở đất hoang trung chạy vội, nơi này hoàn cảnh không tồi. Cũng đại biểu hẻo lánh, khu nhà phố cùng vùng núi vô phùng hàm tiếp. Cũng phương tiện hắn làm rất nhiều chuyện, tìm được. Thần tử kia lực lượng thần bí lại một lần cùng hắn nói chuyện, a. Một tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên, Ma La ngói ngẩng đầu. Thấy được một cái cưỡi xe đạp thiếu nữ đầy mặt hoảng sợ mà nhìn hắn. Cả người đều dọa choáng váng, quỷ, ma quỷ, nữ hài sợ tới mức liên thanh hô. Nàng muốn chạy, nhưng nàng chân mềm, liền dẫm bàn đạp sức lực đều không có, Ma La ngói thống khổ nói. Không. Ta không phải ma quỷ, ta là thần nô bộc, thần bí thanh âm lại lần nữa ở hắn trong đầu vang lên. Ma tử xuất hiện, tìm được thần tử, Ma La ngói hít sâu khí, ánh mắt trở nên kiên định. Là, ta sẽ tìm được hắn, ta nhất định sẽ tìm được thần tử. Ma La ngói đi hướng nữ hài, vươn tay, thần Sơn Dương A, ngươi hy sinh sẽ làm chúng thần thức tỉnh, ngươi hy sinh là ở cứu vớt thế giới này. Ta đạt được lực lượng của ngươi, cũng chắc chắn gánh vác nguyện vọng của ngươi, tìm được thần tử, chống đỡ ma quỷ chi tử, làm chúng thần buông xuống thế gian. Đây là sở hữu thần phó trách nhiệm. Hiện tại, ta lấy thần danh nghĩa, ban cho ngươi vinh quang, không, không, không cần lại đây, cứu mạng, nữ hài kêu sợ hãi đột nhiên im bặt. Hết chương.